Ma kết thiên bình, dược ngọt. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lương Thiên Bình nói muốn đến nhà mình, Sở Ma kết hơi sững sờ. Anh không lập tức đáp trả, ngược lại là Triệu Kim Ngưu lại rất hào hứng. Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Ngày mai nghỉ ngơi, hôm nay chúng tôi đang định sau giờ học sẽ đến nhà Ma kết chơi. Nữ thần, cậu cũng cùng đi nhá. Tào Cự Giải dùng khuỷu tay thúc cậu ta một cái. Cậu điên rồi sao? Ma kết làm sao có thể để nữ sinh đến nhà mình? Cậu tỉnh táo một chút đi. Triệu Kim Ngưu phản ứng lại, lúng túng lên tiếng. Đúng vậy, đúng vậy. Ai mà không biết Sở Ma kết ghét con gái. Hạ Bắc Giải há miệng, định nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ đành thở dài, bầu không khí có chút ngưng trệ. Có được không? Lương Thiên Bình dường như không để ý đến, nghiêng đầu cười rạng rỡ nhìn Sở Ma kết, lộ ra hàm răng vô cùng trắng tinh. Sở Ma kết híp mắt, lẳng lặng nhìn cô, lông mi vừa dài vừa dày bao phủ. Không nói được, cũng không nói không được. Cậu không nói gì thì tôi xem như cậu đã đồng ý đấy. Lương Thiên Bình tự động coi sự im lặng của anh như là một sự ngầm chấp nhận. Cô cong mắt vui vẻ ăn nhanh hơn. Đám Triệu Kim Ngưu đều một mực chờ Sở Ma kết từ chối. Nhưng chờ đến khi Lương Thiên Bình sắp ăn xong mà anh vẫn bất động như núi. Ngay cả nửa chữ cũng không nói. Chỉ chậm rãi nhai cơm. Giống như thật sự chấp nhận vậy. Có, mưu, bọn họ nhìn nhau. Đều nhìn thấy sự kinh hãi sâu thẳm trong mắt nhau. Triệu Kim Ngưu tuy rằng bình thường sẽ trêu chọc Sở Ma kết có phải là có ý gì đối với nữ thần hay không. Nhưng chủ yếu đều là đùa giỡn. Tình huống của Sở Ma kết như thế nào cậu ta là người hiểu rõ nhất. Vô cùng chán ghét nữ sinh. Tránh như rắn rết. Cũng khó trách mẹ anh mỗi ngày đều sốt ruột tìm đối tượng cho anh. Nhưng bây giờ, vậy mà anh lại chủ động. À không, là bị động mời một cô gái đến nhà của mình. Thật khó có thể tưởng tượng. Trong chốc lát, Triệu Kim Ngưu hoài nghi Sở Ma kết bị xuyên thấu linh hồn. Cậu ta thận trọng xác nhận. Ma kết, cậu thật sự đồng ý để nữ thần đến nhà cậu sao? Sở Ma kết không để ý tới cậu ta. Tự mình ăn cơm, ngay cả mí mắt cũng không hề nhấc lên một chút nào. Rốt cuộc là có ý gì? Ba người anh em nhìn nhau. Thật sự không hiểu Sở thiếu gia lại đang bày trò gì. Cái đó, Tô Song Tử nghe được Lương Thiên Bình muốn đến nhà Sở Ma kết chơi. Cũng có ý định, tôi có thể đi theo cùng với nhân mã không? Tôi không yên tâm để cậu ấy đi một mình. Không thể, Sở Ma kết cự tuyệt không chút do dự. Cuối cùng cũng mở lời vàng ngọc. Triệu Kim Ngưu, dường như tôi lại được chứng kiến một cảnh tiêu chuẩn kép lớn lần nữa. Lương Thiên Bình vô cùng cảm động. Ma kết, tôi biết tôi rất đặc biệt đối với cậu. Có phải cậu thích tôi không? Đừng có xấu hổ mà. Đến đây, nói lớn cho tôi nghe. Có, hay, không? Sở Ma kết lại trả lời câu hỏi. Tôi chưa bao giờ để nữ sinh đến nhà tôi. Lương Thiên Bình, tôi biết mà. Cho nên nhất định là cậu đang thích. Sở Ma kết thản nhiên cắt ngang. Cho nên trong mắt tôi cậu cũng không phải là con gái. Lương Thiên Bình, tôi tin cậu cái quỷ ấy. Mọi người cũng quen thuộc đến vậy rồi. Chân thành một chút không tốt sao? Mặc kệ như thế nào, Lương Thiên Bình vẫn rất vui vẻ, cảm thấy tiến thêm một bước tới thành công của kế hoạch. Buổi chiều sau khi tan học, Lương Thiên Bình mang ba lô hồng mặt dày đi theo phía sau Sở Ma kết. Cô giống như một cái đuôi nhỏ không thể cắt được. Hạ Bắc Giải và Tào Cự Giải đều nói tạm thời có việc, không tới được. Cho nên người đi chỉ có hai người họ và Triệu Kim Ngưu. Bên cạnh Sở Ma kết hiếm khi xuất hiện nữ sinh. Cho nên trên đường ra cổng trường, Lương Thiên Bình cũng hưởng thụ cảm giác như đi trên thảm đỏ. Xung quanh mấy trăm ánh mắt kinh ngạc nhìn qua. Vẻ mặt cô rất tự nhiên. Bình tĩnh mỉm cười. Ngón tay mảnh khảnh tao nhã đẩy sợi tóc dính vào mặt nghiêng ra sau tai. Cố ý lộ ra dung nhan hoàn mỹ 365 độ không góc chết của mình. Xinh đẹp, tài trí, thận trọng, khí chất cả người tựa như lương nhân mã trong tin đồn. Hoàn toàn xứng đáng là nữ thần.

Trên mặt đất trải thảm lông cừu màu vàng nhạt, có thể nhìn ra được chủ nhân là một người ôn nhu tỉ mỉ, nhưng lại không có hơi người, ngay cả một người giúp việc Lương Thiên Bình cũng không nhìn thấy. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Triệu Kim Ngưu ngồi xuống sofa, cầm ba lô qua rồi mở ra. Sở Ma Kết ngồi đối diện cậu ta, cũng cầm lấy ba lô. Các cậu muốn chơi trò gì sao? Lương Thiên Bình rất hưng phấn. Cô lấy điện thoại di động ra. Chơi cái gì? Đến đây, thêm tôi nữa. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về sở thích của Sở Ma Kết. Vừa nghĩ như vậy, cô liền thấy Sở Ma Kết từ tốn lấy ra khỏi ba lô một cuốn sách ôn luyện toán học. Lương Thiên Bình, cô lại nhìn về phía Triệu Kim Ngưu, phát hiện cậu ta không chỉ lấy bài tập về nhà toán học ra, mà đồng thời còn lấy ra tiếng Anh, ngữ văn, vật lý, và nhiều bài tập môn khác nữa. Lương Thiên Bình đực mặt ra. Các cậu đang làm gì thế? Làm bài tập về nhà đấy. Triệu Kim Ngưu nói một cách đương nhiên. Đến nhà Ma Kết không phải là vì làm bài tập về nhà. Nếu không đến làm gì? Lương Thiên Bình. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Tào Cự Giải và Hạ Bắc Giải lại không muốn tới. Triệu Kim Ngưu mặt mày hớn hở nói. Có Ma Kết ở đây, tối nay chúng ta có thể hoàn thành toàn bộ bài tập về nhà cuối tuần. Sau đó vui chơi hai ngày. Khà khà, có phải tôi rất thông minh không? Lắm lời. Sở Ma Kết lại lấy bút ra, nhìn Lương Thiên Bình. Không ngồi, ngồi, ngồi. Lương Thiên Bình nhiên ôm ba lô một cách đờ đẫn rồi ngồi xuống bên cạnh Triệu Kim Ngưu. Sở Ma Kết hơi nhíu mày nhìn cô. Cậu ngồi bên cạnh tôi làm gì? Triệu Kim Ngưu cảm thấy có chút được yêu quý mà lo sợ. Cuối cùng cũng phát hiện ra sức hấp dẫn của tôi rồi à. Đương nhiên Lương Thiên Bình là sợ bị Sở Ma Kết phát hiện cô cái gì cũng không biết sẽ lòi đuôi. Sau đó cô tùy tiện bịa một lý do. Tôi là vì muốn nhìn rõ mặt Ma Kết. Ngồi bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng thôi. Triệu Kim Ngưu, cậu đối với cậu ấy thật sâu đậm. Sở Ma Kết bình thản cầm bút gõ lên bàn. Được rồi, bắt đầu đi. Lương Thiên Bình yên lặng lấy bài tập về nhà ra khỏi ba lô. Trong lòng đã có ý muốn trở về. Mẹ nó, tại sao cô lại phải giúp Lương Nhân Mã làm bài tập về nhà? Điều quan trọng nhất là cô không biết làm. Điều khó khăn nhất là cô còn phải giả vờ biết làm. Sau đó nhìn trộm câu trả lời của người bên cạnh. Đáng sợ nhất chính là em rể tương lai của cô lại giống như giáo viên giám thị. Mặt đối mặt giám sát nhất cử nhất động của cô. Thật muốn về nhà. Đúng lúc đó Triệu Kim Ngưu lẩm bẩm hỏi. Nữ thần, câu này làm sao vậy? Lương Thiên Bình đầu cũng không ngẩng lên đáp. Hỏi học thần đi. Cậu ấy luôn mắng tôi ngốc. Lương Thiên Bình đành phải nhìn vào đề của cậu ta. Từ chữ đầu tiên cô đã không hiểu. Cô lạnh lùng nói. Đề này cũng không biết làm. Cậu là heo sao? Triệu Kim Ngưu lại đi xem bài tập về nhà của cô. Phát hiện cô và cậu ta có tiến độ giống nhau. Câu trả lời cho câu hỏi trước đó cũng vậy. Ồ, sao cậu lại viết giống tôi vậy? Trùng hợp, sai cũng giống nhau. Trùng hợp, ở đối diện, Sở Ma Kết ngẩng đầu lên. Như có chút ý nghĩ gì đó nhìn Lương Thiên Bình. Sau đó mở miệng nói. Lại đây, Lương Thiên Bình. Hả? Sở Ma Kết thản nhiên mở miệng. Tôi bảo cậu ngồi lại đây. Lương Thiên Bình không tình nguyện cầm lấy bài tập về nhà rồi qua kia ngồi. Sở Ma Kết hỏi, câu nào không biết làm? Lương Thiên Bình thấy không giấu được nữa đành dứt khoát nói. Cậu nên hỏi tôi biết làm câu nào? Sở Ma Kết nhíu mày. Tôi nhớ cậu thi được hạng 15. Gian lận vào được. Lương Thiên Bình trong lòng nói xin lỗi Lương Nhân Mã. Vì muốn học cùng một lớp với cậu. Cái gì tôi cũng nguyện ý làm. Sở Ma Kết im lặng vài giây. Khẽ thở dài một hơi. Anh đổi một câu hỏi khác. Chỗ nào không hiểu? Lương Thiên Bình. Vậy thì cậu phải bắt đầu dạy từ cấp 2. Sở Ma Kết bỏ bút xuống. Anh đứng dậy quay đầu nhìn chằm chằm cô. Im lặng không lên tiếng. Chiêu này không ngờ lại có hiệu quả. Cô cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ từ học thần. Để không lộ ra nhiều khuyết điểm hơn, Lương Thiên Bình chột dạ chuyển đề tài. Đúng rồi, nhà cậu sao không có ai?